Đại thiếu gia, em lạy cậu. Chương 18, như hai người lớn với nhau. Chiếc xe phanh gấp ở cái đường. Từ phía sau, người thiếu niên nhanh chóng lao vào, rẽ vào cái xóm nhỏ tồi tàn. Căn nhà cũ kỹ, cửa ngoài hơi hé, cậu cẩn thận để vào. Tiếng van xin khóc lóc vang ra từ phía phòng ngủ. Tiếc là căn phòng đó lại bị khóa rất kỹ. Biết sức mình không thể phá cửa, thấy Hiển cố giữ bình tĩnh, cậu gõ 3 tiếng. Ai? Phía ngoài không có ai trả lời, tiếng gõ vẫn vang lên. Ai? Nói mau! Có thể là mẹ Sen về sớm được không nhỉ? Nếu thật là mẹ Sen, bà ta sẽ bù lu bù loa lên chứ. Tính cách bà ta, lão Tùng hiểu quá mà. Vậy thì là ai? Đại thiếu gia nín thở, giữ im lặng. Nếu lên tiếng bây giờ, hắn biết là ai sẽ làm liều với Sen trong đó. Lão Tùng định làm ngơ, nhưng tiếng gõ tăng dần, mạnh dần. Hắn chột dạ, nghi vấn đi ra. Khi cánh cửa vừa bật ra, hắn chưa hoàng hồn, bóng người kia đã lao nhanh vào trong phòng. Cậu! Sen mếu máo, khóc như mưa, vừa mừng vừa vui, vừa tủi thân. Đại thiếu gia lau nước mắt cho nó, vỗ về con bé. Tưởng ai tới thăm, hóa ra là thiếu gia nhỏ. Hắn vừa nói vừa cười khẩy, một đứa trẻ nhãi danh, hắn có đủ tự tin để cho ra bã. Thấy Hiển quay người, máu dồn hết lên đỉnh đầu, chỉ muốn điện cho thằng khốn này một trận. Tiếc là dù sao so với hắn, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ lớp 7. Đại thiếu gia chỉ đạp hắn được duy nhất một phát, còn lại tên cáo già tha hồ bắt nạt hai đứa trẻ. Xen đằng sau sợ hãi run rẩy. Không được đánh đại thiếu gia. Cậu ơi, cậu về đi, cậu đừng ở đây nữa. Đại thiếu gia kiên quyết ôm rất chặt Xen, khiến cho lão già phát điên. Không tách được hai đứa này ra, lão còn làm ăn cái gì nữa? Cứ tưởng hôm nay được mồi non, ái dè, chưa hưởng được tí nào đã thế này, rất bực mà. Con bé dựa sát vào tường, cả người thằng bé thì che cho nó, nên lão chỉ có thể đánh được thằng bé. Côn hồn thì bỏ ra, cút xéo đi, không thì đừng trách tao ác. Cậu ơi, em xin cậu mà. Mày im ngay. Thằng danh này đích thị là con trai Hoàng Thế Lân, mang hết sức lực ra đánh nó vẫn trơ như đá, nhất quyết không bỏ con bé kia ra. Hắn bực, hắn đã cho chúng nó cơ hội rồi, đây là chúng tự chuốc họa vào thân thôi. Hắn lướt nhanh quanh phòng với con dao gọt hoa quả gần đó. Mày bỏ ra đi về ngay, hay để tao rạch cho mày vài phát. Sen cóc thét, Hiển thì bình tĩnh hơn. Tôi khuyên ông chân thành, nếu ông hối hận bây giờ, may ra còn kịp. Còn không, tôi cũng không biết hậu quả như thế nào đâu. Quát con, mà cũng dám dọa bố mày à? Hắn cười khẩy, tay hắn nắm chặt con dao, đôi mắt bừng bừng đắc chí. Đừng tiếc cho hắn, lái xe của cậu ở đằng sau đã kịp thời nện cho hắn một trận. Cái ngõ bé xíu, mấy cái nhà thì giống giống nhau, cũng quá là phục cậu chủ, sao mà có thể nhớ chính xác nhà nào. Lại còn chạy nhanh thoăn thoắt, khiến cho anh không thấy cậu chủ phải tự tìm một mình. Lái xe nện xong, nhìn đại thiếu gia, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi lắm. Tới sớm hơn thì cậu đã không phải chịu thiệt thòi. Anh giữ hai tay con cáo già, giọng gần quản. Cậu chủ, cậu muốn xử hắn như thế nào? Gọi người tới coi, chúng ta về nhà trước đã. Dạ. Xe bên cạnh giờ mới hoàng hồn. Người nó run rẩy, trên mềm nhũn. Cậu nhìn nó, trong lòng tràn ngập xót xa. Sửa lại chiếc áo cho nó ngay ngắn, cậu ôm nó về. Trong xe, những tiếng nấc ngắt quãng. Khuôn mặt con bé gầy gò, xanh xao, ướt nhẹp. Như một phản xạ tự nhiên, nó vẫn còn đang rất sợ. Sợ mọi thứ, nó chỉ biết ôm chặt lấy cậu, nép vào người cậu. Không sao, không sao đâu. Cái người đó, không tốt, không tốt. Xen lắp bắp. Tao biết, tao đã cảnh cáo mày rồi. Mày lại còn... Thế Hiển hơi điên, nhưng nhìn Xen giờ tàn tạ quá, cậu đành phải nhịn. Còn đau không? Xen lắc đầu. Ông ta, em trốn vào gầm giường rồi mà ông ta vẫn lôi em ra. Ông ta nhất định muốn sửa lại cái cúc áo cho em. Em không cho, ông ta đánh em. Xong rồi cậu tới. Đúng là Sen ngốc, bị kinh hãi rồi. Cũng may nó ngây thơ quá, cũng không biết chuyện mình vừa phải chịu đựng đích thực là gì. Cậu thở phào. Cậu có đau không? Điên quá giờ mới nhớ ra, thực ra cũng khá là đau, nhưng cậu cười. Có đau gì đâu. Thật á, em thấy ông ấy đánh mạnh lắm mà. Tao tập thể dục thường xuyên, không thấy gì cả. Thế thì tốt quá. Xen khẽ reo, rồi nó mệt quá, ngủ thiếp trên vai cậu. Ông bà chủ cũng từ công ty về nhà ngay tức khắc. Bà chủ nghe kể lại sự việc, sợ quá, suýt ngất. Không ngừng tự trách bản thân, ông chủ thì vốn nóng tính, tên cáo già trước kia giao cho cảnh sát, bị chuyển qua nhà, đồ đích thân ông chủ dạy dỗ, đúng là đẹp cho đời hắn. Sau vụ đấy, hắn phải vào tù, nghe nói cũng khá là nhiều năm. Còn mẹ Sen nghĩ tới đã khiến bà chủ điên cả tiết. Hóa ra là bà đã nhầm, trên đời hóa ra vẫn còn những loại người như thế. Bà muốn đánh, muốn cắn xé cô ta thành trăm mảnh. Nhưng nghĩ cho cùng, cũng là mẹ của Sen, sau này con bé biết được liệu nó còn nhìn mặt bà. Trước kia, bà là tiểu thư bốc đồng, nhưng giờ có bạn trẻ, cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Bà hẹn gặp cô ta. Giờ cô muốn sao? Xin bà tha cho tôi sai rồi. Người cô xin không phải là tôi, mà là đứa trẻ đáng thương do cô sinh ra. Tôi không hiểu, nó là con gái do cô rứt ruột đẻ ra cơ mà. Sao có thể? Loại cầm thú. Tôi biết rồi, bà tha cho tôi. Tôi hứa từ giờ sẽ đối xử tốt với nó. Chó chết, con mở mồm được à? Tốt cái khỉ, biến đi. Từ giờ đừng hòng mà động tới một sợi tóc của nó. Bà chủ cầm sấp tiền, vứt thẳng vào người phía trước. Nghe đây, cô còn dám tới gần nó, tôi không tha cho cô đâu. Tôi sẽ cho người đánh chết cô. Tiền này coi như là công cô sinh ra nó, cũng đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới. Giờ thì biến đi. Mẹ Sen luôn miệng cảm ơn, gom những đồng tiền xung quanh, ánh mắt sáng rực. Hình ảnh đó ám ảnh tâm trí bà chủ, đau lắm, rất đau. Đứa trẻ tội nghiệp, sao có thể có người mẹ thương tiền hơn thương nó. Sen trở lại căn phòng màu hồng, con bé bị mất sức, gầy quá, lại cộng thêm bệnh đau đầu, nó vẫn mắc phải. Nó hôn mê mấy ngày liền, nó khóc rồi lại giật mình. Cứ như vậy, cả nhà đứng ngồi không yên. Bà chủ thường về nhà sớm, cậu đi học về thì ở nhà luôn, cũng không đi bơi nữa. Các bác thi thoảng làm việc lại vào ngó. Ngày nó mơ màng mở mắt, cũng là ngày nụ cười trở lại trên môi mọi người. Xung quanh nó, ông chủ, bà chủ, cậu chủ, bác Hồng, bác Súng, anh Gen, anh Tuấn, chị Na, chị Mít, bác Lựu. Nhiều người quá, toàn người nó nhớ ơi là nhớ. Ai ai cũng muốn nhìn Gen. Giãn giãn ra, cho con bé còn thở. Mọi người nghe bà chủ quát, mới tản ra dần dần. Ôi cái đại gia đình của nó, ai cũng yêu quý nó hết. Vậy mà nó lại quyết định ra đi, không thèm suy nghĩ. Nó thật đáng chết. Ngày tháng hạnh phúc lại bắt đầu. Căn nhà thơ bé, căn phòng hồng rực đã trở lại. Bà chủ nói với nó về mẹ. Bà bảo mẹ đi làm ăn xa rồi. Bà khuyên nó lên ở nhà bà thôi. Bà không cần khuyên thì nó cũng muốn ở lại đây. Nó chắc là đứa con bất hiếu. Nó muốn ở với bà chủ hơn với mẹ. Nó hình như yêu thương bà chủ hơn yêu thương mẹ nó. Ông bà chủ ngày nào cũng xuống chơi. Bà chủ sai sắc thuốc bổ, tự tay bà cho Sen uống. Ông chủ thì trêu Sen cười. Các bác thì hầm gà, hầm chim bồ câu, chút chút lại mang lên. Sen đang được chăm sóc chẳng khác gì công chúa cả. Nó cười tít hết cả mắt. Anh Tuấn, anh Sen chiều nào cũng ghé qua, làm cho con bé bao nhiêu đồ chơi, thích lắm. Các chị cũng sang tám chuyện với Sen suốt nha. Cuộc sống vui vẻ quá, nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó. Đại thiếu gia, đúng rồi, cậu đâu rồi? Lúc nó mở mắt, vẫn thấy cậu đứng đó với mọi người mà. Mấy hôm nay, cậu biến đâu mất tiêu rồi? Sen khỏe, lao xuống bếp hỏi các bác. Bác ơi, đại thiếu gia có nhà không ạ? À, cậu đi học mà con. Dạ, quên mất nhỉ, cậu phải đi học mà. Sen nghỉ học nhiều hôm rồi, mấy hôm nữa không biết có theo kịp không. Nó về phòng đợi cậu. muốn gặp cậu lắm. Hôm đó không có cậu, tớ chắc nó tiêu đời mất rồi. 6 giờ chiều, cậu vẫn không về, thầm nghĩ chắc cậu đi bơi. Rồi khuya lắm, đợi mãi không thấy cậu, nó ngủ quên mất. Tới sáng hôm sau, nghe các bác kể lại, cậu về rồi nhưng lại đi học sớm. Nó dặn các bác, bảo cậu lần sau cậu về thì nhớ vào chơi với nó một chút. Nó đang ngủ, cũng không sao, bảo cậu cứ gọi nó dậy. Ai ngờ, hôm đó cậu cũng không gặp Sen, nghe các bác truyền đạt lại là cậu mệt, muốn về phòng luôn. Sen buồn thiu, nó nhớ cậu, 10 giờ tối, cậu vẫn chưa về. Nó vào phòng cậu, nó nhất quyết phải đợi được cậu. Nhưng muộn quá, Sen lại ngủ mất. Đại thiếu gia trở về, thấy vật thể lạ trên giường thì ôm trả về nơi sản xuất. Sáng ra, Sen lại thấy mình nằm ở phòng ngủ mình, tiêu nghỉu hết chỗ nói. Nó kêu bác Hồng cho nó uống thật nhiều cà phê, nhưng bác không cho, nó đành uống trộm, nhất định hôm nay phải thức đợi cậu. Nó cũng không ngồi trên giường nữa mà trốn sau tấm rèm cửa của cậu. 11:30, Sen cuối cùng cũng thành công. Đại thiếu gia về phòng, nằm trên giường, mệt mỏi. Mấy hôm nghe người giúp việc nói, có đứa muốn tìm cậu, tự dưng lại chạnh lòng, cũng muốn gặp nó lắm, nhưng mà cậu còn đang giận. Cậu đi bơi ở câu lạc bộ, ăn uống tắm giặt, học bài ở đó luôn. Hôm qua, nó ngủ trên giường đợi mình, đã thấy mềm lòng lắm rồi. Nhưng con này không dạy cho nó bài học, thì nó không nhớ đời. Bây giờ về, giường trống trơn, lại thấy hơi thất vọng, Sen bỏ cuộc nhanh quá. Cậu uể oải tỉnh dậy thay quần áo, Sen ở sau tấm rèm, hơi hé hé ra nhìn trộm. Nó chết sốc, lưng cậu tím cả một mảng. Nó nhớ lại hình ảnh, người đó đánh cậu rất mạnh, thế mà cậu bảo với nó là cậu không đau. Nó không kìm được, oà khóc. Đại thiếu gia bị giật mình, mau chóng mặc nốt cái áo, rồi nhìn quanh phòng mới phát hiện ra chỗ rèm của mình đang đung đưa, tiếng khóc phát ra từ đấy. Ra mau, tao nói mày ra mau, đến ngay, tao đếm từ 1 tới 3. Em ra. Nó ra, dỗi hờn. Cậu nói dối em. Tới lượt nó dỗi chắc. Biến ra khỏi phòng tao. Cậu sao vậy? Rõ là cậu có đau mà, đừng cậu có đau. Biến. Sao cậu lại thế? Cậu tránh mặt em mấy hôm nay rồi. Không nói nhiều, cho em ở đây một chút thôi. Ra ngoài. Không. Mày ra ngoài hay là để tao lôi mày ra ngoài? Sen biết điều, kéo tay cậu, giở giọng ngọt ngào. Đại thiếu gia đẹp trai, yêu quý, tốt bụng nhất trên đời. Cậu giận em cái gì à? Cậu đừng giận em nữa nha. Cậu đối xử với em như trước đi mà. Cậu đừng tránh mặt em nữa, em buồn lắm. Em xin cậu đấy, hôm nay chơi với em một tí đi mà. Cậu dạo này toàn về muộn. Ánh mắt to tròn long lanh. Lại cái ánh mắt đấy. Cậu đại ghét nhất cái ánh mắt này, vì cứ nhìn vào nó là cậu lại không kiểm soát được. Cậu quay mặt, lấy lại bình tĩnh, rồi tống Sen ra khỏi phòng, khóa cửa. Cho em vào đi. Cậu giận em cái gì cậu phải nói ra chứ. Em đợi cậu ngoài này đấy. 20 phút sau. Em vẫn đợi cậu nè. Cút về mau. Cậu không mở cửa em đứng đây cả đêm luôn. Cậu ơi. Cậu ơi. Đại thiếu gia ơi. Nghe tiếng Sen gọi, bà chủ đang ngủ tỉnh dậy, xuống vẫy vẫy con bé. Sen đi tới phía bà, ấm ức kể lể sự tình. Bà cười tủm tỉm, bà thì thầm vào tai Sen, dặn nó phải thực hiện đúng như vậy. Bà về phòng, Sen vâng lời bà, lại đứng trước phòng cậu khóc lóc như thật. Ngoài này lạnh quá cậu ơi. Trời ơi cậu ơi, em đau đầu quá, không hiểu sao, đau đầu kinh khủng, em chết mất. Đau quá cậu ơi. Cậu bên trong, lòng như lửa đốt, rốt cuộc cũng chịu mở cửa. Vừa mở, đã bị con bé nào nó ôm chầm lấy. Đừng giận em nữa. Đầu mày làm sao, hôm nay không uống thuốc hả? Em uống rồi, nhưng mỗi lần cậu lạnh nhạt như thế là em lại thêm một lần đau đầu. Cậu càng giận, em càng đau. Nó nói y như trang lời bà giận. Cậu thì nghĩ Sen ngây thơ, nên tưởng nó nói thật. Em đau quá. Vào đây. Cậu kéo nó vào giường, ngồi đối diện cậu. Cậu xoa đầu cho nó. Nhìn thấy cậu tận tình, lo lắng, nó chẳng nỡ nói dối nữa. Nó bảo hết đau rồi. Nó gặng hỏi cậu. Cậu giận chị em, cậu phải nói ra chứ. Cậu bực mình nhìn nó, rồi cậu kéo nó ra bàn. Hai đứa ngồi đối diện nhau, cậu bảo. Được rồi, hôm nay chúng ta nói chuyện như hai người lớn với nhau.